Tan chảy, chương 11, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên của chúng tôi được tiến hành trong bồn tắm làn nước ấm áp, li ti ào ào chảy xuống từ vòi sen, cậu đẩy tôi vào thành bồn tắm hôn tôi, chúng tôi làm tình trong nước. Cậu nâng hai chân tôi lên, nhíu mày tiến vào cơ thể tôi. Cảm xúc dâng trào, không phải mỗi vật của cậu tiến vào, mà còn có dòng nước ấm chen chúc. Cảm giác trống rỗng ngay lập tức được lấp đầy. Không thể không nói, vào lúc làm loại vận động dữ dội thế này, thật sự cậu gợi cảm chết người. Mái tóc đen ướt sũng, bết ôm vào mặt, từng giọt chất lỏng chảy xuống da cậu, nhiễu xuống người tôi. Thời khắc động tình, cậu sẽ cúi xuống hôn cổ cắn bả vai tôi. Hai tay lượn lờ khắp cơ thể tôi, nâng mông tôi lên, cứ như thấy chúng tôi còn chưa đủ kháng khít, kết nối còn chưa chặt chẽ. Coroneco 3026, có lần đầu tiên, rất dễ dàng có lần thứ hai. Cậu nhóc này làm tình khá quái gở, cậu luôn thích làm trong phòng tắm, làm ở trong nước. Thôi, dẫu sao tôi cũng không ghét, thật ra, làm trong nước thoải mái thật sự, lần nào cũng đều bị cậu làm đến chết đi sống lại. Thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ yêu cầu làm ngay trong phòng ngủ. Có lúc cậu sẽ đồng ý, nhưng sẽ mở điều hòa ở nhiệt độ thấp, trước đó còn uống rất nhiều nước. Chúng tôi thường làm được một nửa, rồi cậu giảm tốc độ, sau đấy, vẫn giữ nguyên trong cơ thể tôi mà ôm tôi ra xem tivi uống nước chanh. Nghỉ ngơi một lúc mới tiếp tục làm, tinh lực của người trẻ tuổi thật làm tôi kinh ngạc. Lực kéo dài của cậu cực mạnh, làm trong phòng tắm mà tôi không kêu ngừng thì cảm tưởng như cậu có thể làm tiếp mãi. Trong cuộc vận động mãnh liệt tôi thường sẽ nảy sinh vài ảo giác. Ví dụ như tôi sẽ cảm thấy mọi thứ đều tan chảy, mọi vật xung quanh đều trở nên mơ hồ, đều không chân thật. Còn cậu cũng từ từ tan chảy, hóa thành bọt biển ngũ sắc mây mù diệu kỳ. Cuối cùng, hoàn toàn dung hợp với tôi. Khi tôi kể với cậu về ảo giác đó, cậu đặt ly nước xuống, xích lại gần ôm chặt tôi. Cậu dịu dàng hôn lên gáy tôi, thủ thỉ bên tai. Nếu em có thể vĩnh viễn dung hợp với anh, có lẽ là chuyện tốt. Sắc quỷ, hả, thật ra cậu muốn làm điều đó với tôi thì cứ làm đi. Đây không phải nguyện vọng của cậu sao? Nè, bất chi bất giác tay cậu luồn tiến vào trong áo sơ mi tôi, tên nhóc dâm dê này lại cứng rồi. Mà thôi, không chê cậu, vì tôi cũng cứng mất rồi. Ở bên cậu, dường như luôn là phát tình vô hạn. Này, cái chuyện bản năng này làm sao lại xấu hổ thế nhỉ? Cách chương.